Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 383 đừng chọn. 3. Bởi vì trong trấn lãnh đạo đằng sau vài ngày còn muốn đi những thôn khác trong tham gia nhiệm kỳ mới tuyển cử hoạt động, cho nên long đầu thôn bên này hai lần tổng tuyển cử thôn chủ nhiệm tuyển cử cùng thôn bí thư chi bộ tuyển cử hoạt động tại cùng một ngày cử hành. Bất quá thôn bí thư chi bộ tuyển cử hoạt động cùng người trong thôn liền không quan hệ nhiều lắm. Chỉ cần đảng viên nhóm tham gia là được. Theo lý thuyết trong thôn có chiêu đãi trong trấn công tác tổ cơm chưa? Kết quả Lữ Chí Siêu kiên định cự tuyệt. Bọn họ chỉ ở thôn ủy nấu nước. Sau đó mì tôm cộng thêm lạp xưởng hun khói cùng dưa muối. Cứ như vậy tiếp cận con sống ăn một bữa. Ngao Mộc Dương cho bọn hắn mang đến một ít hải sản tương, để cho bọn họ đem mặt phao khai mở, vớt xuất ra trộn lẫn thượng hải tươi sống tương, không đi ăn mì tôm kèm theo tương bao cùng đồ gia vị bao. Hắn tỉ mỉ xào nấu hải sản tương hương vị so với mì tôm tương bao không biết cao đi nơi nào. Lữ Chí Siêu ăn hai phần mặt, cảm thấy mỹ mãn nói. Này có thể là ta đã ăn món ngon nhất mì ăn liền. Ngao chủ nhiệm, người này làm tương bổn sự lợi hại nha. Ngao Mộc Dương khách khí hơn. Ngao Chí Nghĩa cười nói. Đó là đương nhiên. Chúng ta Ngao chủ nhiệm trường cấp 3 đọc xong liền đi học đầu bếp. Làm đã nhiều năm đầu bếp đâu. Chủ nghệ lợi hại vô cùng. Hắn lời này nhìn như khích lệ Ngao Mộc Dương, nhưng hắn đặc biệt tại trường cấp 3 đọc xong cùng đầu bếp những chữ này trên mắt tăng thêm khẩu âm. Người có ý cũng có thể nghe được. Hắn này có phần cười nhạo Ngao Mộc Dương hương vị. Ngao Mộc Dương không có đáp lại những lời này. Hắn quét Ngao Chí Nghĩa nhất nhãn. Sau đó biết rõ còn cố hỏi. Lữ thư nhớ, người nói ta có thể hay không tranh cử thôn bí thư chi bộ. Nghe xong lời này, Ngao Chí Nghĩa đã giật mình, miệng run rẩy hai tiếng thiếu chút nữa muốn chửi mẹ. Lữ Chí Siêu cười nói, xin lỗi, Ngao chủ nhiệm, căn cứ quốc gia chúng ta tuyển cử pháp quy định, tham dự thôn quan lớn nhiệm kỳ mới tuyển cử đều là bản địa đảng viên. Đảng viên quan hệ còn nhất định phải tại vốn thôn, bằng không thể tham dự nhiệm kỳ mới tuyển cử, không có quyền bầu cử cùng quyền được bầu. Nghe được hắn nói như vậy, Ngao Chí Nghĩa thả lỏng. Ngao Mộc Dương câu tiếp theo lời lại để cho hắn khẩn trương lên. Úp, vậy thì, bất quá ta còn rất chờ mong buổi chiều tuyển cử. Thôn chúng ta tham gia thôn quan lớn tranh cử có mấy cái người tài ba. Phải không? Lữ Chí Siêu cười nói. Ngao Mộc Dương nghiêm trang nói. Vậy phải, ví dụ như cái kia Ngao Văn Sương. Trọng điểm đại học tốt nghiệp sinh viên, có văn hóa, có đầu óc, lại ví dụ như Tô Hồng Tâm lão sữa, nàng là chúng ta thôn lớn tuổi nhất đảng viên, ăn muối so với ta như vậy năm cũ nhẹ ăn cơm còn nhiều. Tục ngữ nói ra có một lão nếu có một bảo, Tô Hồng Tâm lão sữa muốn là trở thành thôn bí thư. Vậy chúng ta thôn đã có thể có cái bảo. Tô Hồng Tâm chính là Ngao Thiên Lai nãi nãi, nàng không riêng gì long đầu thôn tuổi tác lớn nhất người. Cũng là toàn bộ trấn tuổi đảng lâu nhất người, nàng nhập đảng sự tình còn muốn đi phía trước suy tính đến chống đỡ đẹp viện binh hướng chiến tranh. Lúc ấy nàng bởi vì dẫn dắt trong thôn phụ nữ cho quân tình nguyện làm chăn bông, áo bông số lượng nhiều, đạt được lúc ấy địa ủy khen ngợi. Tiến tới nhập đảng, Ngao Chí Nghĩa có phần sốt ruột, nói, Dương Tử, ngươi cũng chớ nói lung tung, thôn này quan lớn tuyển cử không phải là thôn chủ nhiệm tuyển cử. Vị trí muốn đối với đảng cùng quần chúng phụ trách nha. Ngao Mộc Dương cười nói, mỗi người đều đối với đảng cùng quần chúng phụ trách, thôn chủ nhiệm cũng không cần đối với đảng cùng quần chúng phụ trách à nha. Thôn chủ nhiệm tuyển cử chính là trò đùa. Ngao Chí Nghĩa bất thiện ngôn từ, bị hắn chán một câu hậm hực nói. Trông coi Lữ Thư nhớ nhanh chưa nói lung tung. Tới tới tới, mọi người chuẩn bị khai triển tuyển cử công tác. A, nhân viên không quan hệ trước khác lưu lại đang làm việc phòng. Ngao Mộc Dương không phải là đảng viên, hắn tại đây món trong công việc thuộc về nhân viên không quan hệ. Ngao Chí Nghĩa xảo diệu đem hắn đuổi ra. Bên ngoài phòng làm việc mặt vây quanh không ít xem náo nhiệt người. Ngao Mộc Dương xuất ra, một cái khờ đầu khờ não đại hán xuất hiện, lớn tiếng nói: "Dương tử, ngươi như thế nào không ở bên trong tuyển cử nha?" Ngao Mộc Dương vừa nhìn là mấy ngày hôm trước bị hắn giấu đi Ngao Thiên Lai. Nói: "Này không liên quan chuyện ta, ta không phải là người được đề cử." Ngao Thiên Renner khó chịu: "Ý gì? Bọn họ không phải là cũng nói ngươi muốn làm thôn trưởng sao?" Ngao Mộc Dương lời muốn nói, thôn ủy quảng trường nhỏ cột điện thượng treo âm ly vang lên một hồi dõng dạc giai điệu. Nhịp điệu, nghĩa dũng quân khúc quân hành. Đầu tiên là tấu quốc ca, sau đó tại nhiệm thôn bí thư chi bộ đối với nhiệm kỳ bên trong công tác làm tổng kết cùng báo cáo. Nghe tham dự hội nghị đảng viên ý kiến cùng thượng cấp lãnh đạo phê chỉ thị. Đây còn là đi qua, nhưng Ngao Chí Nghĩa phô trương bày không sai. Hắn thân mặc kiểu áo tôn trung sơn, chăm chú đeo lên kính mắt, dùng tiếng phổ thông chậm rãi nói: "Các vị lãnh đạo, các vị đồng chí, mọi người buổi chiều hào." Ngao Thiên Văn cười nói: "Này bất tài giữa trưa sao? Như thế nào buổi chiều hào?" Ngao Chí Nghĩa trừng hắn nhất nhãn. Khương Hiểu Ngọc nói: "Ngàn Văn thúc, đây là nghiêm túc nơi, đừng nói giỡn ha." Ngao Thiên Văn không cười, ngoài phòng vây xem thôn dân ngược lại là cười rộ lên. Ngao Chí Nghĩa đập vỗ bàn, lớn tiếng nói: "Nhân viên không quan hệ đều đi một bên, khác quấy rối, trường hợp nào các ngươi vẫn cười cười cười, đều cho ta chút nghiêm túc. Đây là đại biểu đảng đại hội." Vốn vẻ mặt nghiêm túc Lữ Chí Siêu nghe được hắn một câu cuối cùng, nhất thời nhịn không được cười rộ lên. "Ngoạt tào, đại biểu đảng đại hội." Thấy được hắn cười, nhân viên công tác khác cũng vụng trộm cười vài tiếng. Cái này Ngao Chí Nghĩa không có cách, tùy tiện chiếu vào bản thảo niệm vài câu. Ngao Chí Nghĩa xuống đài, chính thức bắt đầu tuyển cử. Kỳ thật hắn cũng không có gì hảo niệm, đi qua 3 năm long đầu thôn không có thay đổi gì. Hắn cũng không có cái gì chiến tích, duy nhất lấy được xuất thủ là chính là Phúc Hải tập đoàn đầu tư mục đích. Nhưng này cũng chỉ có mục đích, bởi vì các thôn dân không vui, việc này bị trộn lẫn hoàng. Chính thức tuyển cử trước khi bắt đầu, tham dự hội nghị nhân viên còn phải điền một phần điều tra hỏi cuốn. Đối với đang chọn bên trong có hay không tồn tại trái pháp luật, không tuân theo quy định hành vi tiến hành điều tra, hỏi cuốn thu thập lại, Lữ Chí Siêu mang tiểu tổ thành viên tiến hành thống kê. Cho rằng không có có dị thường, hắn đi lên tuyên đọc tuyển cử kỷ luật cùng yêu cầu. Sau đó nói, hết thảy không có vấn đề, như vậy dựa theo danh sách trình tự, mọi người chuẩn bị điền người được đề cử danh sách A. Phần danh sách này thật là dài, thôn đảng chi bộ ủy viên 5 danh, người được đề cử tuyển cử có 6 danh. Mọi người có thể điền tối đa 6 danh, ít nhất 1 danh người được đề cử. Hết thảy như thường, đại gia hỏa chuẩn bị ghi danh tự. Thời điểm này Ngao Thiên Lai lại hỏi, tuyển cử thời điểm, không phải là muốn đi lên nói chuyện sao? Như thế nào Dương Tử không đi nói chuyện? Bên cạnh Ngao Mộc Đông nói, ngươi lúc nào trở về? Long đầu buổi sáng nói chuyện kia mà, đó là tuyển thôn trưởng. Lần này là tuyển thôn bí thư chi bộ. Ngao Thiên Lai hỏi, ta lúc ăn cơm sau trở về, ta không nhìn thấy Dương Tử đi nói chuyện nha. Cái này hội cũng là tuyển Dương Tử sao? Ngao Mộc Đông không kiên nhẫn nói, không phải, không chọn hắn, mọi người tuyển Ngao Chí Nghĩa. Đây là người trong thôn cũng biết sự tình, hoặc là nói, trong thôn người bình thường cũng biết sự tình. Thật đáng tiếc, Ngao Thiên Lai không thuộc về người bình thường. Nghe đến mọi người không chọn Ngao Mộc Dương mà là tuyển Ngao Chí Nghĩa, Ngao Thiên Lai bỗng nhiên sốt ruột. hắn đẩy cửa ra hấp tấp vọt vào, nói, trước đừng chọn, trước đừng chọn. Tất cả mọi người tuyển Ngao Mộc Dương nha, đừng chọn Ngao Chí Nghĩa, tuyển hắn không được, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.